PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, Đại Tế Ti. Tu luyện nhân, đi theo ta. Canh Long bên này đang ở ngẩn ra. Một cái xa lạ gương mặt đột ngột xuất hiện ở Canh Long bên người. Này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, đem Canh Long làm cho sợ hết hồn. Nhìn trên mặt người kia cũng là có dấu ấn. Canh Long biết này chắc cũng là cơ giáp tinh nhân. Lại nhìn chung quanh một chút. Những cơ giáp kia tinh nhân cuối cùng phân ra một cổ phụ trách chặn đánh bốn phía địch nhân. Miễn cưỡng mở ra một cái tiến vào bình chướng đại đạo. Canh Long cũng không do dự. Đi theo người kia liền tiến vào đến trong bình chướng mặt. Ta đi, chủ nhân. Chuyện này, đây chính là thành phố A. Canh Long bọn họ vượt qua bình chướng. Đập vào mắt chính là từng ngọn xếp hàng chỉnh tề ngôi nhà. Xa hơn xa xa nhìn. Vô số cao vút trong mây kiến trúc đầm đìa. Kiến trúc bên trong không ngừng có người hướng bên này xông lại. Gia nhập vào phòng ngự bình chướng trong chiến đấu. Nhìn những người đó trên mặt đều có ấn ký kia. Canh Long tâm lý run lên. Thầm nói những thứ này muốn đều là bị cơ giáp tinh xét xử nhân. Đó thật đúng là quá kinh khủng. Cũng không biết cơ giáp kia tinh rốt cuộc có bao nhiêu. Liền trước mắt ở bình chướng phía trên chiến đấu nhân. Đã có thể chiếm cứ chính mình tinh cầu nhiều cái thành thị. Nơi này nguy hiểm. Không cần nhiều dừng lại. Các ngươi đi theo ta. Một cái diện mạo tuấn tú nữ tử xuất hiện. Ngồi ở một cái quái dị phi hành khí thượng xuất hiện ở trước mặt Canh Long. Kêu Canh Long bọn họ ngồi lên phi hành khí sau. Tăng tốc độ liền hướng đến cao ốc chỗ phương hướng bay đi. Canh Long cũng không biết phi hành bao lâu. Chẳng qua là nhìn bên người cao ốc từng cái bị vọt đến sau lưng. Ngay từ đầu Canh Long còn đếm cao ốc số lượng. Đến khi đến cuối cùng, Canh Long cũng là không có tinh lực. Trực tiếp liền tê liệt trên ghế ngồi. Ánh mắt chết lặng, ngơ ngác nhìn không có cuối cao ốc xuất thần. Đùng, ngay tại Canh Long cảm thấy không có gì hay. Suy nghĩ sát tinh tại sao không trực tiếp tự nói với mình nơi này bị xét xử nhân có nhiều như vậy. Lúc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Phi hành khí giống như là đụng vào thứ gì. Không đợi Canh Long bọn họ đứng dậy. Phía trước vô số thải quang xuất hiện. Đến khi thải quang hạ xuống sau khi Canh Long nhìn của bọn hắn xuất hiện ở rộng lớn phía trên đại dương. Mà ở giữa đại dương kia, một cái nhà liên tiếp thiên tế tháp cao đứng sừng sững. Canh Long đối với cái này kỳ lạ kiến trúc cảm thấy rất là kinh dị. Nhất là hắn ở ngắm nhìn không có vào không trung đỉnh tháp lúc. Trong lòng cuối cùng không khỏi có loại ngửa mặt trông lên thiên thần cảm giác. Đến, đại tế ti đang chờ các ngươi. Kia phụ trách dẫn Canh Long môn tới mỹ nữ. Đem Canh Long bọn họ hướng tháp tiếp theo thả. Liền rời khỏi nơi này. Canh Long đứng ở gần bên xem cự tháp. Phát hiện cũng không có con đường có thể lên đi. Hơn nữa nơi nào có những người khác bóng dáng. Ngay tại Canh Long buồn rầu nên làm cái gì lúc. Lỗ tai một trận ông minh. Một đạo thanh âm già nua xuất hiện đạo. Người tuổi trẻ. Bình tâm tĩnh khí. Cảm thụ chung quanh cơ giáp nguyên tố ba động. Đi theo giọng nói của ta. Người tự nhiên liền gặp được ta. Canh Long biết đạo thanh âm kia chắc là đại tế ti. Hắn đè xuống thanh âm chỉ thị. Nhắm mắt lại. Mưu đồ cảm ngộ chung quanh cơ giáp nguyên tố. Ngay từ đầu. Bốn phía phi thường an tĩnh. Chỉ có gió nhẹ thổi qua vù vù âm thanh. Canh Long cũng không có những phát hiện khác. Theo thời gian đưa đẩy. Canh Long cuối cùng phát hiện, chung quanh cơ giáp nguyên tố lại với tự mình ở bên ngoài cảm thụ không giống nhau. Tất cả đều có sinh mệnh, hơn nữa đều có chính mình tư tưởng. Canh Long thử với những cơ giáp kia nguyên tố trao đổi. Nhưng là không biết duyên cớ gì, những cơ giáp kia nguyên tố cuối cùng cũng cách hắn xa xa. Căn bản cũng không phản ứng đến hắn, không có cơ giáp nguyên tố làm phụ trợ. Canh Long bên trong thân thể năng lượng tự nhiên không thể phát huy được. Ngay tại Canh Long vô kế khả thi. Không biết nên làm sao bây giờ lúc. Hắn phẩy một cái mắt cuối cùng phát hiện rất nhiều cơ giáp nguyên tố vòng qua chính mình vây quanh. Ở Tiểu Long bên người. Trực tiếp đem Tiểu Long lôi lên trên không trung. Hướng đỉnh tháp bay đi. A, chủ nhân. Cảm giác này quá đã. Những người này quá trêu chọc. Sẽ còn cho ta nói trò cười nghe. Tiểu Long càng bay càng cao. Chỉ chốc lát cũng chưa có tung tích. Canh Long có lo lắng Tiểu Long an nguy. Hắn lần nữa thử khống chế chung quanh cơ giáp nguyên tố. Đang xác định vẫn là không có tác dụng sau. Canh Long hít sâu một hơi. Cưỡng chế điều động trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố. Thân thể trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất. Bất quá đáng tiếc là, hắn bên này mũi chân vừa mới cách mặt đất, liền bị một cổ kỳ quái lực lượng áp chế. Trong cơ thể tụ tập cơ giáp nguyên tố trong nháy mắt bị đánh tan. Lần nữa đứng trở về trên mặt đất. Da da của ngươi, thật đúng là tốn sức. Canh Long liên tiếp thử mấy lần, phát hiện mình trong cơ thể cơ giáp nguyên tố ở tháp cao này phụ cận lại là hoàn toàn không cách nào thi triển sau khi kia. Canh Long nhưng là không lãng phí nữa thể lực. Ha ha, tu luyện chi đạo từ từ tu xa. Nếu không phải có thể không màng lợi danh, định rõ chí hướng, tu tâm dưỡng tính, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đi quá xa. Giọng nói của Đại Tế Ti xuất hiện lần nữa. Lần này là trực tiếp ở tháp cao phụ cận bay lượn. Nghe vào Canh Long trong tai, tiên truyền giác ngộ, cũng không biết là Đại Tế Ti chỉ điểm duyên cớ, hay lại là Canh Long chính mình lĩnh ngộ, cũng chính là giọng nói của Đại Tế Ti hạ xuống sau khi. Canh Long chỉ cảm thấy nội tâm yên lặng, thân thể không bị khống chế, tự nhiên ngồi xếp bằng, vốn là đối với hắn có kháng cự trong lòng cơ giáp nguyên tố. Bắt đầu chậm rãi hướng hắn áp sát, kia hồn nhiên bất đồng cơ giáp nguyên tố mới vừa tiếp xúc được Canh Long thân thể. Trực tiếp bị Canh Long trong cơ thể cơ giáp nguyên tố đem phá ra. Canh Long ý thức được không ổn, lập tức khống chế trong cơ thể cơ giáp nguyên tố lui về trong cơ thể. Có đột phá lỗ hổng, mãnh liệt cơ giáp nguyên tố nhanh chóng tràn vào đến Canh Long trong cơ thể. Vốn là Canh Long trong cơ thể cơ giáp nguyên tố từ tự vệ, còn muốn dẫy giụa nữa một phen. Bất quá theo càng nhiều cơ giáp nguyên tố dung nhập vào, hết thảy đều bình tĩnh lại. Canh Long chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả thân thể liền bay lên trên không trung, hướng đỉnh tháp bay đi. Ha ha ha, chủ nhân ngươi đã đến rồi. Bọn họ thật là tốt chơi đùa, còn có nhiều như vậy thứ ăn ngon. Canh Long bên này mới vừa xuống đất, nhìn Tiểu Long đang bị một cái lão đầu tóc hoa dâm dắt. Thỉnh thoảng hữu cơ giáp nguyên tố nâng thức ăn xuất hiện ở Tiểu Long trước người. Kia Tiểu Long cũng không khách khí, trực tiếp liền đại miệng ăn. Ha ha, nhanh lên một chút đến đây đi. Trước ăn một chút gì? Vừa ăn vừa nói. Đại Tế Ti vừa nói vung tay lên. Mấy đạo thức ăn xuất hiện. Bị cơ giáp nguyên tố nâng hướng Canh Long bay tới. Thấy những thứ kia thức ăn ngon, Canh Long quả thực có chút đói, cũng không nói lời nào, giơ tay lên bắt lại chính là một trận lang thôn hổ yết. Ừ, từ cấp linh giáp, đôi chiến sủng, thiên phú không tệ, bất quá chỉ là thực lực quá kém một chút. Tiểu tử, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Khác không nói, cho ngươi đang tu luyện đường tiến thêm một bước vẫn có khả năng. Canh Long nghe được Đại Tế Ti lời nói, hắn chính là sửng sốt một chút. Phải biết, lâu như vậy rồi, có thể liếc mắt nhìn thấu chính mình, ngoại trừ khen thưởng không gian người kia ngoại, cũng chính là này Đại Tế Ti rồi. Bất quá vừa nghĩ tới bọn họ đám người này thân phận, Canh Long ít nhiều tâm lý có chút do dự, bởi vì hắn cũng không biết đám người này rốt cuộc có thể hay không giá trị được bản thân tín nhiệm. Toàn bộ bên trong không gian nhất thời yên lặng lại. Chỉ có Tiểu Long một người miệng to ăn đồ ăn bẹp âm thanh. Đại Tế Ti cũng không lên tiếng. Chẳng qua là cười híp mắt nhìn Canh Long. Chờ đợi Canh Long cân nhắc sau câu trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.